một lòng tin mai đây nắng ấm tìm vào đôi lòng giữa thượng tuần mùa trăng của ngày xưa bọn mình chia tay tôi về khu chiến nàng sống nơi đô thành lâu chẳng gặp nhau nhưng khó quên khi xưa đang tuổi học trò thường hay nhiều mộng mơ giận hơn vô vơ nay là lính chiến bạc áo phong sương rời nhưng má người yêu chẳng hề phai hôm qua mới nhận được nàng kể lại tâm tư những ngày tôi xa vắng có người ngỏ ý thương em nhưng em thưa rằng vì đã yêu một người đêm nay ngồi nơi tiền đồn đọc thư của người yêu họ trao soi sáng nên càng thương lắm người chiến binh chung tình thầm hứa chỉ yêu một mình em nhận được thư nàng kể lại tâm tư những ngày tôi xa vắng có người ngỏ ý thương em nhưng em thưa rằng vì đã yêu một người đêm nay ngồi nơi tiền đồn đọc thư của người yêu họ trao soi sáng nên càng thương lắm người chiến binh chung tình thầm hứa chỉ yêu một mình em người chiến binh chung tình thầm hứa chỉ một mình trận ngoài biên

rồi xuân trắng về đây em mơ hồ từ biệt sinh ly. Một tối nào nghe tin tin anh vĩnh biệt loài người, vĩnh biệt cuộc đời tàu chìm biển khơi, xác chìm biển sâu. Trời dối mai một đời sông cá chôn đi, ngàn đời chia ly. Dưới mai một đời sông cá chôn đi,